Chương 28, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Một thế nhưng là giống Nghiêm Du Thành như vậy ưu tú nam hài tử, Lý Tâm Nghi vì cái gì không thích hắn đâu, chẳng lẽ nói nàng đã có mặt khác thích người kia, rốt cuộc là cái dạng gì người a, có thế so với y Nghiêm Du Thành còn muốn ưu tú hàn nặc không nghĩ ra được. Không thể nào, Nghiêm Du trưởng thành đến đẹp trai như vậy, cái nào nữ sinh kháng cự được rồi a, Lý Tâm Nghi thế mà không thích hắn hàn nặc cố ý nói như vậy. Ngươi cảm thấy Nghiêm Du trưởng thành rất xoáy, trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy a, ta trước kia là thế nào nói a, Tô Tiểu Bộ đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lập tức liền không nói lời nói. Lại tới mỗi lần vừa nhắc tới Nghiêm Du Thành, các nàng liền cả đám đều giả câm. Rốt cuộc có cái gì bí mật không thể nói cho nàng biết a, chẳng lẽ nói nàng trước kia thầm mến qua Nghiêm Du Thành không thành, cho nên Lâm Việt ca ca để ý không thể nào. Nàng trước kia cùng Lâm Việt ca ca thế nhưng là thanh mai trúc mã người yêu, hơn nữa đã cùng một chỗ rất nhiều năm, cũng không khả năng thích Nghiêm Du Thành. Cái kia còn có lý do gì, làm tiểu bố đinh các nàng luôn là không nguyện ý nói cho nàng Nghiêm Du Thành sự tình đâu. Tối nay là một cái cơ hội tốt, nàng nhất định không thể bỏ qua. Nếu là lại không có thể biết nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó đi qua phát sinh qua cái gì, nàng nhất định sẽ ngủ không yên. Tiểu bố đinh hàn nặc đem đầu chuyển hướng Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ liền ngủ ở nàng đối diện, mặc dù trong phòng ngủ tối như mực, cái gì cu nở dê nhìn không thấy, nhưng là hàn nặc tin tưởng Tiểu bố đinh nhất định có thể cảm giác được nàng ánh mắt uy hiếp. Tiểu nặc, ngươi không nên hỏi ta được không, các ngươi không phải ta bằng hữu tốt nhất sao, các ngươi có biết hay không một người mất trí nhớ có nhiều đau khổ a, rõ ràng là trí nhớ của mình, thế nhưng là người khác lại chết sống không nói cho ngươi. Các ngươi có biết hay không đây là loại cảm giác gì a, hàn nặc rốt cuộc muốn sử dụng chính mình đón sát thủ. Đó chính là giả bộ đáng thương tiểu nặc, ta hỉ hệ u do ngươi bây giờ tâm tình. Thế nhưng là ngươi mới mất trí nhớ không lâu, cùng Lâm Việt cảm tình cu nở dê không có nhiều ổn định, liền nóng lòng đi tìm hiểu nam sinh khác sự tình, như vậy không tốt lắm đâu, hơn nữa ngươi đi qua không phải đối Nghiêm Du Thành không ưa sao, hiện tại như thế nào cảm thấy hứng thú như vậy rồi, cũng là bởi vì các ngươi luôn là không nói cho ta nguyên nhân, ta mới có thể hiếu kỳ về hắn a, ngươi nói một cái ngươi hoàn toàn không quen biết nam sinh vừa thấy được ngươi tựa như cùng ngươi có thủ, ngươi chẳng lẽ không thèm để ý nói cũng đúng, xem ra có hy vọng. Tiểu nặc, ngươi thật nghĩ thông suốt, tất nhiên a, ai nghĩ không hiểu ra sao bị một người chán ghét a, mau nói đi. Tô Tiểu Bộ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, kỳ thật Nghiêm Du Thành trước kia thích qua ngươi. Cái gì Nghiêm Du Thành thích qua nàng, làm sao có thể a, nào có người đối thích người loại thái độ đó, mở miệng ngậm miệng đều là xem thường dáng vẻ, hơn nữa còn khắp nơi mang theo chế dễ ước. Chẳng lẽ nói là bởi vì yêu sinh hận không đúng không đúng, Nghiêm Du Thành hiện tại rõ ràng đã thích Lý Tâm Nghi. Nào có ở không vẫn luôn ghi hận nàng a kia, sau đó thì sao, hàn nặc hỏi. Không có sao thế nào hả, người cự tuyệt hắn. A cái này song cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống a, tiểu nặc, ngươi biết không, Tô Tiểu Bộ tiếp tục đối hàn nặc giảng đạo. Tại A Đại có hai cái công nhận giáo thảo, một cái là Lâm Việt, còn có một cái chính là Nghiêm Du Thành. Mặc dù bọn họ tính cách, gia thế đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là nhân khí lại bất phân cao thấp. Ngươi cùng Lâm Việt là A Đại công tử cờ nhận điển hình tình lữ, cơ hồ không người nào dám chen chân giữa các ngươi cảm tình. Thế nhưng là có một người lại ngoại lệ.